Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Đệ Thất Đỉnh. Đặc thù huyết thần tử tu luyện vô cùng khó khăn, khai thiên tịch địa, đã qua vô số nguyên hội, Minh Hà lão tổ cũng chỉ là bồi dưỡng ra 5 cái huyết thần tử. Mà lại cái này đặc thù huyết thần tử cũng không phải thật sự là tu luyện tới chuẩn thánh lực lượng, mà là có thể gánh chịu. Minh Hà lão tổ đem chuẩn thánh lực lượng dẫn dắt đến huyết thần tử phía trên, bây giờ dưới sự khinh thường lại bị một con kiến hôi thần thông không ngừng tan rã huyết thần tử lực lượng. Có thể đoán được, cuối cùng không chỉ có thể đặc thù huyết thần tử bị hủy diệt, liên liên từ bản tôn Minh Hà giáo chủ thân mượn tới chuẩn thánh bản nguyên lực lượng cũng bị triệt để yên diệt. Vì bảo tồn cái này huyết thần tử không bị hoàn toàn tan rã, cùng với sau cùng một điểm Minh Hà lão tổ bản nguyên, huyết thần tử từ 3 tuần trên người rời đi, muốn xuyên qua hư không trở về huyết hải bên trong, mượn nhờ mênh mông huyết hải lực lượng, từ đó bày thoát bị lực lượng thần bí yên diệt hạ tràng. Chỉ là loại này táng sinh ra yên diệt sẽ không bởi vì hắn từ 3 tuần trên người rời đi liền đình trì, ngược lại bởi vì mất đi nhục thân thủ hộ, yên diệt tốc độ càng nhanh. Ta ghi nhớ ngươi, Đại Vũ hậu duệ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nương theo lấy một trận oán độc gào thét, hư không bên trong thần sắc giữ tợn huyết thần tử đã chậm rãi biến hư ảo, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tô Thanh toàn thân một trận hư thoát, kém chút trực tiếp ngã nhào trên đất. Táng hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố, chỉ là loại lực lượng này lại là siêu việt Tô Thanh nhục thân cực hạn chịu đựng. Bây giờ hắn thật héo, chỉ cần là một cái thành tựu tiên đạo, dù chỉ là địa tiên luyện khí sĩ đều có thể đem hắn chém giết. Trước mặt Tam Miêu tộc vậy cũng không cần nói, bản thân liền là Cửu Lê tộc hậu đại, mà Tam Miêu tộc dần dần biến mất tại Hồng Hoang, đó là bởi vì Nghiêu Thuấn hai vị đại đế khu trục Nam Man chỗ, cuối cùng bị Đại Vũ Vương tự mình diệt quốc. Đây chính là khắc sâu tại đáy lòng cừu hận. Có cách thì, mặc dù từng trợ giúp Thiếu Khang Thành làm người hoàng, nhưng là đợi đến Hạ Kiệt Lý Quý xưng đế, cưới có Thi Thị muội vui, kết thúc Đại Hạ Hoàng triều từ Đại Vũ Vương thời đại bắt đầu, cùng Đông Di thông gia chế độ, Đông Di các bộ phản loạn, gây nên Đại Hạ Hoàng triều hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là đường hoàng thuyết pháp, chủ yếu nhất vẫn là Đại Vũ Vương đánh vỡ mệnh tinh tào ngộ tính toán, đến mức cái gọi là người Đông Di phản loạn, trong đó không ít đều là luyện khí sĩ ở sau lưng gây sóng gió. Mặc dù lúc trước có cách thị không có tại phản loạn Đông Di bộ tộc chung, Tô Thanh cũng không thể dựa vào đối phương. Lúc này hắn ra vẻ trấn định, trong bóng tối điên cuồng thôn tính thiên địa nguyên khí khôi phục, đến mức ma chủ 3 tuần tự nhiên cũng là vô cùng khổ cực. Cho dù là Minh Hà huyết thần tử từ trên người hắn rời đi, loại kia yên diệt lực lượng lại là cũng chưa từng biến mất. Một cái tản ra quỷ dị hắc quang đao sống dày cùng kia đóa bát phẩm đài sen từ trên trời rơi xuống, Tô Thanh tiện tay nhặt lên, chậc chậc có âm thanh. Nghiệp hỏa đài sen có thể là đồ tốt, nghiệp hỏa luyện chân thân có thể lệnh nhục thân vô địch, phòng ngự cũng là tương đương không tệ, chỉ là đáng tiếc không phải Minh Hà lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Thiên ma đao cũng là tiên thiên linh bảo, xem ra U Minh Atula nhất tộc thật đúng là kỳ chân dị bảo vô số. Đương nhiên Tô Thanh thu hoạch lớn nhất tuyệt đối là thu hoạch được nguyên đồ sát kiếm, thiên địa ở giữa, thất đại sát lục chí bảo một trong tên tuổi, tuyệt đối không phải hư. Chỉ là đáng tiếc, ta cũng không tinh thông kiếm đạo, nếu không nhất định có thể lệnh thực lực tăng nhiều. Tô Thanh lộ ra có chút thất vọng mất mát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh dấu thành công. Chúc mừng người chơi Tô Thanh thu hoạch được cửu chuyển huyền công. Si Vưu tinh huyết, tự tải thiên ma 3 tuần không gian thiên phú. Tô Thanh bị đánh dấu liền biến cường hệ thống ban thường. Cho rung động không nhẹ. Si Vưu tinh huyết, ẩn chứa thập nhị tổ vu tinh huyết khí tức. Tinh huyết trên bản chất đã siêu việt đỉnh cấp đại vu hạn chế. Tranh giành đại chiến hậu kỳ, Si Vưu huyết mạch đã gần như đột phá huyết mạch ràng buộc. Mặc dù Si Vưu chiến bại, nhưng là vô địch hình tượng đã lưu truyền tới nay, chính là nhân tộc truyền thuyết bên trong chiến thần, binh chủ, đây cũng là khác loại nhân tộc khí vận hội tụ. Phong ấn những năm này, huyết mạch của hắn chân chính thuế biến, thành vì vu tộc lịch sử vị thứ 13 tổ vu. Nói cách khác, Tô Thanh đạt được Si Vưu tinh huyết, cũng là tổ vu tinh huyết, tự tải thiên ma 3 tuần không gian thiên phú, há lại sẽ đơn giản. Phật tổ thành đạo, hóa tự tải thiên ma chủ 3 tuần đến đây ngăn đường. Phải biết, đa bảo đạo nhân hóa hồ vi Phật tiền, nhục thân có thể ngăn cản phiên thiên ấn uy năng, thực lực tuyệt đối cường hãn. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, cho dù đối mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc lão tử, cũng dám không sợ hãi huy kiếm, sau bị lão tử dùng phong hỏa bồ đoàn cuốn lên bắt trói. Thái Thanh lão tử cũng không có chém giết hắn, ngược lại tại Đại Xích Thiên Thái Thanh cảnh bên trong, dốc lòng dạy bảo đa bảo đạo nhân, lệnh đa bảo đạo nhân hóa hồ vi Phật tiền. Đã nắm giữ chân chính chuẩn thánh thực lực, bản thân hắn chính là Lạt Tập Tiệt giáo, nhân giáo cùng với Tây Phương giáo thần thông tinh túy nhân vật. Mà thiên ma chủ 3 tuần ngăn cản đa bảo đạo nhân thành đạo, chính là đa bảo đạo nhân đem Phật cùng đạo dung hội quán thông thời điểm. Lúc kia đa bảo đạo nhân thực lực, dù cho không bằng Minh Hà lão tổ, cũng hẳn là không sai biệt lắm. 3 tuần dám can đảm đến đây ngăn đường, đã nói rõ hắn thực lực, chí ít đã đột phá chuẩn thánh tình trạng, cho dù là cuối cùng thất bại, lại còn có thể thong dong rời đi. 3 tuần không gian thiên phú khủng bố, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, cái này còn không phải Tô Thanh chú ý nhất địa phương. Trưởng khống 3 tuần không gian thiên phú, hắn loáng thoáng cảm giác được một chỗ huyền diệu địa phương. Chính là thiên địa ở giữa sao sở hóa chỗ. Chẳng lẽ, đó chính là vực ngoại tự tại thiên vị trí. Cửu chuyển huyền công, cái này là hàng thật giá thật bàn cổ truyền thừa. Chính là khắc sâu tại thập nhị tổ vu nguyên linh ký ức. Chỗ sâu nhất nhục thân thành thánh truyền thừa. Chỉ có vu tộc đứng đầu nhất đại vu mới có thể đủ tu luyện. Tô Thanh bản thân có huyền đỉnh quyết, cũng là đứng đầu nhất nhục thân thành đạo phương pháp tu luyện. Bây giờ đạt được cửu chuyển huyền công, không biết hội có thay đổi gì. Đánh dấu liền biến cường hệ thống, có một cái đặc tính, từ trong tay ai lấy được thần thông, liền có thể nắm giữ đối phương trưởng khống trình độ. Đinh, hệ thống phát giác người chơi đã nắm giữ nhục thân tu luyện huyền công diệu quyết. Mời lựa chọn là trực tiếp thu hoạch được đệ thất trọng viên mãn cửu chuyển huyền công. Còn là lợi dụng đệ thất trọng viên mãn cửu chuyển huyền công. Chuyển đổi thành huyền đỉnh quyết đệ thất đỉnh cảnh giới. Tô Thanh không khỏi khẽ giật mình. Bất quá, hắn chỉ là cười cười. Không có chút do dự nào. Cửu chuyển huyền công rất mạnh, có lẽ là thiên địa ở giữa tối cường nhục thân thành đạo chi pháp. Cường đại nhất không nhất định thích hợp nhất. Huyền đỉnh quyết cùng tiên tổ đại vũ vương cửu đỉnh phù hợp. Cái này là thuộc về Tô Thanh võ đạo chi lộ. Huyền đỉnh quyết đệ thất đỉnh. Lập tức, từng sợi lực lượng kinh khủng, từ nhục thân mỗi một cái nhỏ bé hạt nhỏ bên trong sinh ra. Nước đọng thành sông, hải nạp bách xuyên, mênh mông lực lượng cọ rửa Tô Thanh nhục thân, cùng huyết mạch bên trong bộc phát ra khủng bố kim sắc năng lượng thần bí đan vào một chỗ. cuối cùng hết thảy lực lượng đều hội tụ tại huyền đỉnh bên trong. Vô số huyền diệu thiên địa ảo diệu, như đồng thể hồ quán đỉnh đồng dạng tại Tô Thanh trong thức hải lưu truyền. Từng ngụm lóe ra khủng bố thần quang, lúc này thuộc về Đại Vũ Vương ba miệng cửu đỉnh, triệt để bị Tô Thanh luyện hóa. Cho dù là lúc này hắn chỉ có huyền đỉnh quyết thất đỉnh tình trạng, nhục thân của hắn lại là cùng thức tỉnh tổ vu huyết mạch cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển si vưu. Không thua bao nhiêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục